cường giả vi tôn, phúc hắc nương tử, lãnh khốc phu quân. Chương 2, dạo phố, góc truyện audio.com. Tiểu thư, có tin mới, mặt trời vừa đứng bóng, Điệp Nhi đã ba chân bốn cẳng chạy về tiểu viện của tiểu thư nhà mình kêu réo không ngừng. Tuyết Như Song lười biếng nằm dài trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay đang vuốt ve tiểu Tuyết Hồ. Tuyết Hồ nhìn thấy Điệp Nhi phá rối bất mãn dương vuốt chừng mắt nhìn nàng. Chủ nhân đang ôm nó nghỉ ngơi, kêu cái gì mà kêu chứ? Tuyết Như Song rốt cục cảm nhận được khí tức của Tuyết Hồ, dịu dàng xoa đầu nó vài cái. Tiểu Tuyết Hồ được sủng ái rất nhanh thu lại móng vuốt rụi rụi vào ngực nàng lấy lòng. Có phải nhị tiểu thư cùng nhị phu nhân chịu đựng không được đã phao một ít tin tức ra ngoài phải không? Tuyết Như Song giọng nói nhàn nhạt mang theo nồng đậm ý khẳng định. Tiểu thư đoán chuyện như thần, bọn người nhị phu nhân đúng là đã tung tin đồn người là phế vật không biết tu luyện, dung mạo tầm thường cũng đòi trèo cao tới Tĩnh Vương là thiên tài bậc nhất của Hiên Viên quốc. Tiểu thư có cần Điệp Nhi ngăn chặn tin đồn hay không? Vừa sáng sớm đi ra phố mua đồ cho tiểu thư đã nghe được lời đồn nhảm này, Điệp Nhi rất tức giận liền điều tra xem kẻ nào dám to gan như vậy, quả nhiên là đám nữ nhân không chịu yên phận kia thật đáng giận. Tuyết Như Song khẽ nhướng mày, nữ nhân trong phủ thừa tướng này thật quá nhàm chán, tưởng sẽ có trò vui gì mới không ngờ cũng chỉ có chút tâm cơ như vậy. Nhị phu nhân ngươi thật làm ta thất vọng à, không cần, cứ để cho tin đồn này truyền khắp kinh thành, càng nháo càng tốt, rất nhanh thôi sẽ có kẻ tìm tới cửa. Tuyết Như Song vẫn một bộ dáng lười biếng nằm dài trên ghế quý phi phân phó Điệp Nhi. Không biết Tĩnh Vương sau khi nghe được lời đồn này sẽ có phản ứng gì, nàng rất mong chờ a. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, nửa canh giờ sau, nhị tiểu thư Thượng Quan Nhu đã dẫn đám muội muội tới trước cửa. Thượng Quan Nhu bộ dáng cao ngạo giờ đây đang tỏ vẻ ôn nhu, hiền lương thục đức đến tiểu viện của Tuyết Như Song. Đi theo nàng ta còn có Tam tiểu thư Thượng Quan Huyền do Tứ phu nhân sinh và Tứ tiểu thư Thượng Quan Hồng do Tam phu nhân sinh. Hiểu được chuyện gì cũng phải nhẫn, Thượng Quan Nhu lần này vừa đến liền thỉnh an Tuyết Như Song. Muội muội xin thỉnh an đại tỷ. Phía sau nàng, Thượng Quan Huyền cùng Thượng Quan Hồng cũng lục tục hành lễ. Người đang lười biếng nằm trên ghế quý phi rốt cục cũng mở mắt. Các muội muội cấp ta lễ lớn như vậy đại tỷ ta sợ nhận không nổi a. Tuyết Như Song lúc này đã đứng dậy, giọng nói đầy trào phúng. Các ngươi muốn diễn cứ diễn, ta đây muốn coi các ngươi muốn diễn đến khi nào. Đại tỷ quá lời rồi, đây là bổn phận của chúng muội muội. Chẳng giấu gì đại tỷ, hôm nay bọn muội đến đây là để dù tỷ đi dạo phố, không biết đại tỷ có muốn đi hay không? Thượng Quan Nhu ôn nhu nói xong, ánh mắt lại chứa đầy ý cười. Nàng ta lúc mới gặp Tuyết Như Song đã thăm dò thực lực nàng, không phát hiện ra khí tức của đối phương, Thượng Quan Nhu đã mừng thầm, cũng chỉ là một kẻ không biết tu luyện thực lực cũng can đảm giành Tĩnh Vương với nàng, không biết tự lượng sức. Vì sao Thượng Quan Nhu chắc chắn Tuyết Như Song không có thực lực, tất nhiên là có nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Linh Huyền Đại Lục rất coi trọng vấn đề thực lực, các cấp bậc tu luyện linh lực được chia thành các cấp bậc: Huyền Linh Giả, Thiên Linh Giả, Tôn Linh Giả, Hoàng Linh Giả, Thánh Linh Giả, cấp bậc cao nhất là Đế Linh Giả, bước vào Đế Linh Giả chỉ cần hội đủ điều kiện sẽ được tiếp dẫn đến không gian bậc cao. Bất quá điều này chỉ xảy ra ở đại gia tộc mà thôi. Một người hình thường vốn dĩ có thể tu luyện Huyền Linh Giả. Mà hiện nay Thượng Quan Nhu 17 tuổi đã đạt đến Thiên Linh Giả ngũ cảnh đã được tính là thiên tài rồi. Hiên Viên quốc này chỉ có Tĩnh Vương đạt tới Thiên Linh Giả đỉnh cảnh ở tuổi 18 là thiên tài bậc nhất Hiên Viên quốc. Cho nên Thượng Quan Nhu luôn cho rằng chỉ có nàng ta mới xứng cùng Tĩnh Vương, ai ngờ Thượng Quan Song đã đi am ni cô 10 năm trước đột nhiên được Hoàng hậu tứ hôn cho Tĩnh Vương. Điều này làm nàng ta hận nghiến răng nghiến lợi, trên môi vẫn treo một nụ cười ôn nhu giả tạo, nhưng Thượng Quan Nhu đã cảm thấy đắc ý cực kỳ. Thượng Quan Song với cái danh tiếng phế vật này, xem ngươi còn muốn leo lên vị trí Tĩnh Vương phi hay không? Được thôi, các muội đã có lòng, tỷ tỷ ta đây cung kính chi bằng tuân mệnh. Tuyết Như Song thật muốn nhìn xem lũ nữ nhân ngu ngốc này có thể làm được gì. Được kết quả như ý, Thượng Quan Nhu rất là hảo tâm, đưa đại tỷ của mình đi dạo phố. Cách chương.